livestream mỹ thực trên toàn tinh tế để nuôi bé con. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay thời điểm mèo lớn xem tôm hùm chay cay là tuyệt đỉnh. Ninh Vân dập lại quay trở lại phòng bếp, mượn che chắn lấy ra từ không gian một thùng thật lớn chứa toàn gà rán. Lúc mới bỏ vào không gian thì gà rán vừa vớt ra khỏi nồi không bao lâu. Bây giờ lấy ra mùi thơm lập tức tràn ngập khắp phòng. Loại mùi thơm đặc biệt chưa ngửi thấy bao giờ này trong nháy mắt đã chinh phục được Ninh Tiểu Miêu cùng mèo lớn. Một người một mèo cứ như vậy ngơ ngác nhìn vào phòng bếp. Nếu như nhìn kỹ sẽ thấy động tác lẫn thần thái đều giống như đúc. Đôi mắt tròn xoe với con người xanh đậm gần như là một màu. Ninh Vân Dập vừa ra khỏi phòng bếp, Ninh Tiểu Miêu liền chạy chậm đến ôm lấy chân của y. Ngước cái đầu nhỏ lên nhìn, mặt mũi viết rõ hai chữ hiếu kỳ. Thơm quá a, giống như là thịt lạc lạc thú ăn buổi trưa. Nhưng mùi lại hoàn toàn khác biệt. Ninh Vân Dập đem cả thùng gà rán bày ở một bên. Khóe miệng dương lên, làm gì có đứa nhóc nào có thể thoát khỏi dụ hoặc của gà rán được chứ? Y đặt hai cái đờ ý không lên bàn, lấy cho bé con là đùi gà rán. Còn của y thì phần cánh gà, súp khoai tây y chỉ lấy một ít ăn thử vị. Về phần bỏng ngô hay Coca-Cola thì bị y thả lại vào không gian. Đem sốt cà chua đổ vào chỗ trống trên dĩa. Xong hết mới bắt đầu chia phần cho mèo lớn. Được chia hẳn một chậu lớn. Đựng hơn phân nửa chậu là tôm hùm chua cay. Khoai tây dưa leo rải trên bền mặt cùng mấy con tôm rang tỏi. Cuối cùng dưới ánh mắt mong chờ của mèo lớn, y đặt lên trên cùng cho nó hai miếng cánh gà rán thơm lừng. Sau đó dưới lên nước sốt tôm hùm chua cay. Mèo lớn hoàn toàn hoa mắt. Cái này, so với món gà hầm khoai tây lúc chưa ăn còn muốn thơm hơn gấp mấy lần. Sao có thể một lần so với một lần càng thơm hơn vậy chứ? Làm nó có suy nghĩ muốn ở lại nhà của Ninh Vân Dập cả đời không đi. Ninh Vân Dập tâm tình thật tốt. Lúc trở về thấy Ninh Tiểu Miêu ngoan ngoãn nhu thuận ngồi trên ghế. Hai mắt sáng rực rỡ. Trong mỗi con người tròn xoe đều là hình bóng của cha và mong chờ với đồ ăn. Ninh Vân Dập ngồi xuống bên cạnh bé. Thấy trong dĩa của mình nhiều hơn hai cái đùi gà. Khóe miệng lập tức nâng lên. Sờ sờ đỉnh đầu con trai. Không khách khí nhận lấy đùi gà bé con nhường cho mình. Một bữa cơm, hai người một mèo vừa lòng thỏa ý, ăn no căng bụng. Cùng nhau hưởng thụ bữa ăn ấm áp yên tĩnh. Một bên khác, không khí An gia ở chủ tinh là một mảnh u sầu. An Đông cùng An lão gia mệt mỏi rã rời về đến nhà. Chờ vào thư phòng rồi An Đông vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc bi thương. Đã qua hai ngày rồi trong đầu của hắn vẫn còn thấy rõ hình ảnh Tuân đại ca. Lặng lẽ nằm trong khoang chữa trị, bốn phía là vách ngăn không gian ngăn cách với bên ngoài. Đề phòng khi anh ấy lên cơn bạo động tinh thần sẽ gây nguy hiểm cho người khác. Vành mắt An Đông có chút đỏ, âm thanh khàn khàn nhỏ giọng hỏi An lão đang cúi thấp đầu không biết đang nghĩ cái gì. Thật không tìm ra một chút biện pháp nào sao? An lão gia lắc đầu, lấy năng lực của Tuân gia, nếu như có biện pháp họ sẽ chấp nhận từ bỏ như vậy sao? An lão gia thở dài, hắn làm sao có thể không khó chịu, An gia cùng Tuân gia là thế sao? Hắn cùng Tuân lão là bạn cùng nhau lớn lên, cũng tận mắt nhìn thấy Tuân Huân từ một đứa bé còn bế trên tay trưởng thành tốt nghiệp di nhập quân bộ. Một người trẻ tuổi nhiệt huyết đầy triển vọng. Ai ngờ bây giờ lại thành như vậy, nếu như không phải hôm trước ông muốn khoe khoang với lão Tuân là vừa phát hiện được đồ tốt. Lão còn không biết Tuân gia bây giờ đang lâm vào cục diện bế tắc cỡ nào. Tuân gia một mực giấu giếm chuyện người thừa kế xảy ra chuyện. Phải biết một khi tin tức lộ ra ngoài, Tuân gia sợ là, nhưng An lão gia làm sao cũng không nghĩ ra. Tuân Huân thân là người thừa kế Tuân gia. Thuộc thế hệ trẻ tuổi tài cao thực lực cường hãn, sao lại mắc chứng tinh thần bạo động nghiêm trọng như vậy? Thậm chí trị liệu sư cấp D của tinh tế đều không có cách làm dịu đi chút nào. Lúc đầu mới phát sinh tình huống này, Tuân gia sắp xếp liên hệ 3 trị liệu sư cấp bậc hàng đầu đến đây trị liệu. Như vậy còn có thể có chút hy vọng sống. Ai ngờ vận khí của Tuân Huân lại không tốt. Nửa tháng trước 3 vị trị liệu sư đã rời khỏi chủ tinh không rõ hành tung. Nghe nói làm chút chuyện cơ mật. Có một vị đại nhân vật cần trị liệu. Đến nay còn chưa quay về. Ngay từ đầu Tuân gia đều nghĩ là Tuân Huân sẽ có thể tự áp chế cơn bạo động giống những lần trước. Ai ngờ chưa đến ngày thứ 10, tình trạng cơ thể hắn đã không còn cách nào vãng hồi. Tuân gia giấu lâu như vậy, Tuân lão gia thừa nhận áp lực thế nào ông có thể hiểu được. An Đông nghĩ đến kết quả chuẩn bệnh, Khoa chịu vuốt mặt một cái, phán đoán kia so với phán xuất cuối cùng có gì khác nhau. Khiến hắn hụt hẫng không nói nên lời. Nếu như không thể sống sót qua lần bạo động này, hoặc anh ấy chịu không nổi đau đớn mà tự bạo, hoặc là chết não trở thành người thực vật. An Huân trước kia ở gần nhau, từ nhỏ An Đông đã cái đuôi theo sau Tuân đại ca, xem đối phương trở thành thần tượng. Nào ngờ người anh mấy năm trước lấy thành tích ưu tú tốt nghiệp học viện quân sự, bây giờ lại thành ra như vậy. Nghĩ đến ngày mai chính là lần bạo động tinh thần quyết định cuối cùng, hắn nắm chặt hai tay, không thể để Tuân đại ca đi như vậy. Cho dù có chết, ký ức cuối cùng mang theo cũng phải tốt đẹp nhất. Thứ đồ tốt nhất bây giờ hắn nghĩ đến chính là hương thơm đồ ăn mà đệ nhất đao tiên sinh làm ra. Ít ra cũng để Tuân đại ca trước khi ra đi cũng có thể ngửi được chút hương vị chưa từng ngửi qua. Tác giả toàn chơi khùng. Gì mà, một cái bồn lớn, cả thùng nhà, nguyên mâm lớn, ăn vậy cô sập nhà thì cũng uổng. Cách chương.